Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 190, Kiều Tô, đối chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những ngày bị vùi dập, Tô Ly gầy đi nhiều. Mỗi khi ngủ, chuyện đêm đó luôn hiện lên trong giấc mơ như một con quỷ dữ, khiến cô không thể ngủ yên. Những ngày này, cảnh sát từ chối cho thăm viếng, ngoại trừ Lâm Tận Dĩ có thể vào nói chuyện với cô. Cô hầu như không nói gì, trông rất tiều tụy. Khi cô bị cảnh sát dẫn vào phòng xử án, trong phòng đã có khá nhiều người. Ngoài các nhân viên của tòa án, ở hàng ghế nghe có Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Uyển, cùng Kiều Tích Nha và khuôn mặt mà từ tận xương tủy cô cũng không muốn thấy, Kiều Phỉ Dự. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Ly dừng bước, mắt run lên, có chút không thể tin được. Kiều Phỉ Dự thấy cô, tim anh thắt lại, nắm chặt tay. Anh biết chuyện này 3 ngày trước, vì Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Uyển mãi không về. Kiều Tích Nha nghi ngờ, gọi điện, lúc đó Dư Thanh Uyển đang khóc. Cô tưởng bố mẹ cãi nhau, nghĩ đến phiên tòa, Kiều Giật Hưng cũng nghĩ có thêm người nhà thì Tô Ly sẽ an tâm hơn. Ông liền kể cho Kiều Tích Nha nghe, bảo cô đến kinh quận, còn dặn không được nói cho Kiều Phỉ Dự. Nhưng Kiều Tích Nha nghĩ đến Kiều Phỉ Dự và Tô Ly, cảm thấy họ như đôi uyên ương khổ mệnh, cả hai đều không vui. Lần trước Kiều Phỉ Dự nôn ra máu khiến cô sợ hãi. Nếu lần này thua kiện, Tô Ly phải vào tù. Sau này Kiều Phỉ Dự chắc chắn sẽ biết, lúc đó anh sẽ thế nào, có chịu đựng được không? Sau nửa giờ đấu tranh, cô lái xe đến Liên Vân Sơn Trang, rồi hai anh em bay thẳng đến kinh quận. Nhưng đến nơi, cảnh sát không cho thăm. Cuối cùng đến hôm nay, họ mới gặp được người mà đêm nhớ ngày mong. Lúc đó, anh nhận ra một ánh mắt dò xét đầy ngờ vực. Anh nhìn qua, thấy ánh mắt đó từ phía nguyên cáo. Châu Tử Mục đầu quấn băng, đội mũ len màu nâu, mắt trũng sâu, khuôn mặt vốn đẹp trai nay thêm phần đáng sợ. Nhìn qua rất yếu ớt. Thực ra anh ta chưa đủ tiêu chuẩn xuất viện, nhưng vì phiên tòa hôm nay, anh ta đến để thắng kiện. Khi thấy Tô Ly, mắt anh ta bùng lên hận thù vô tận. Khó tin rằng mùa hè năm đó, người đàn ông rạng rỡ này đã tốn nhiều công sức để theo đuổi cô. Nhớ những thứ cô thích, màu sắc cô ưa, đợi cô tan làm, chỉ vài tháng sau, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Bên cạnh anh ta là bố mẹ và một luật sư ăn mặc chỉnh tề. Ở hàng ghế bên trái, có vài bóng dáng quen thuộc với Tô Ly, Doãn Đình và bạn trai cô, cùng vài người bạn. Nói gì thì nói, Doãn Đình và những người khác chắc chắn sẽ đứng về phía Châu Tử Mục. Sau khi chia tay Châu Tử Mục, Doãn Đình đã 2 lần làm người hòa giải, muốn họ quay lại, nhưng Tô Ly dù mềm mỏng, nói năng nhẹ nhàng, nhưng quyết định của cô không ai dễ dàng thay đổi. Lần cuối, Doãn Đình còn lật mặt, nói anh trai cô đã vì cô mà hy sinh bao nhiêu. Nói cô vô ơn, không có lương tâm, nói cô không có lời tốt đẹp gì. Cô không thấy vấn đề trong tình cảm này. Từ đầu đến cuối chỉ thiên về Châu Tử Mục. Tô Ly không mong cô hiểu mình. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Thậm chí, trong 2 lần hòa giải, Doãn Đình chưa bao giờ nói Châu Tử Mục sai ở đâu. Chỉ nói anh ta đã làm gì cho cô. Cô ngồi xuống hàng ghế bị cáo, nhìn luật sư Lâm Tận Dĩ bên cạnh. Lâm Tận Dĩ nhẹ gật đầu, thì thầm, yên tâm, sẽ thắng. 5 chữ này thực sự khiến cô ổn định tinh thần, như được đảm bảo, cô có thêm niềm tin. Giai đoạn đầu phiên tòa, tường thuật vụ án, cung cấp bằng chứng, tranh luận giữa hai bên luật sư diễn ra suôn sẻ. Lâm Tận Dĩ danh tiếng không hề thua kém, thần thái điềm tĩnh, lời nói sắc bén, luôn trúng đích, khiến đối phương gặp khó khăn, mặt đỏ bừng, cổ nghẹn lại phản bác. Thưa thẩm phán, lập luận của luật sư bên bị cáo là sai. Theo lời kể của thân chủ tôi, Hôm đó anh ta chờ dưới lầu. Bị cáo về thì hai người tranh cãi ở hành lang. Vì đã khuya, không muốn làm phiền hàng xóm, bị cáo mời thân chủ tôi lên nhà. Chỉ là cuộc cãi vã ngày càng dữ dội. Thân chủ tôi cũng có nói lời không đúng, mới khiến bị cáo ra tay độc ác. Thực ra, trong cuộc tranh luận trước phiên tòa, phía Châu Tử Mục đã có lập luận như vậy. Chỉ là Tô Ly không biết. Nghe đối phương nói vậy, tim cô trùng xuống, cảm xúc kích động. Cô nhìn chằm chằm Châu Tử Mục, nghẹn ngào lắc đầu. Không phải vậy, không phải vậy, thưa thẩm phán, không phải vậy, tôi không gặp anh ta ở hành lang, thậm chí vào nhà cũng không biết anh ta ở đó. Cô không biết, luật sư bên kia cười lạnh, tự tin, theo tôi biết, căn nhà cô ở không lớn, chỉ là căn hộ một phòng, từ cửa vào có thể nhìn thấy toàn cảnh, sao cô có thể không biết, trừ khi, cô nói dối, tôi không nói dối, có lẽ bị khí thế của luật sư bên kia áp đảo. Lời nói và cảm xúc cố tình hướng dẫn. Tô Ly kích động đứng dậy. Tối đó tôi về muộn, không bật đèn, anh ta đột nhiên ôm lấy tôi. Châu Tử Mục, tại sao anh không dám nói sự thật? Tại sao lại hại tôi? Lâm Tận Dĩ nhẹ đặt tay lên tay cô. Đừng lo, anh ta cố tình kích động cô. Luật sư Lâm, anh ta nói dối, anh ta nói dối, tôi biết. Lâm Tận Dĩ nhìn qua đối phương, rồi nhìn lên phía trước. Thưa thẩm phán, thân chủ tôi bị ảnh hưởng tâm lý từ sự việc hôm đó. Có chứng nhận của bác sĩ, luật sư bên Nguyên cố tình kích động thân chủ tôi. Xin tòa cảnh cáo, Lâm Tận Dĩ đã nộp chứng nhận tâm lý của Tô Ly, cho thấy cô có dấu hiệu trầm cảm vừa. Thẩm phán gõ búa, luật sư bên Nguyên chú ý lời nói. Cảnh cáo lần thứ nhất, trình bày lại bằng chứng. Luật sư bên Nguyên sắc mặt không vui. Nếu chỉ có Tô Ly thì dễ dàng thắng kiện, nhưng gặp phải Lâm Tận Dĩ thì khó khăn. Anh ta nghiêm mặt, nếu thân chủ tôi có ý đồ xấu, bị cáo dùng bình hoa đập đầu lần đầu là hợp lý, nhưng sau đó lại dùng gạt tàn đập đầu thân chủ tôi 7-8 lần, không chỉ muốn ngăn cản mà là muốn gờ, tê anh ta. Cách chương.